Kẻ thù hộ vũ trụ, chương 29, trong họa có phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, thì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm hắn lập tức nheo mắt lại, miệng lầm bầm may mà chưa toi cái mạng nhỏ. Ổn định tâm tình sau đó hắn liền cảm nhận cơ thể, hắn liền vui mừng như điên khi phát hiện ra toàn bộ thương tổn của hắn đã lành lặn hoàn toàn, lục phủ được chữa trị quay lại vị trí, toàn bộ xương cốt cũng được nối lại hoàn toàn. Khi hắn nội thị quan sát thì phát hiện bên ngoài xương cốt được bao phủ một tầng khí thể màu vàng thần bí, hắn không hề biết chúng là thứ gì nhưng dường như những luồng khí thể đó đang từ từ cải tạo xương cốt của hắn, khẽ thở dài rồi mặc kệ hắn liền quan sát từ phủ thần cung, bên trong thiên địa ấn vẫn đang bay lơ lửng tỏa ra những luồng khí tức thần bí. Hắn trầm mặc tự lầm bầm. Cái đồ chơi nhỏ này quả là bảo bối mà. Sau đó hắn liền mở mắt quan sát xung quanh, đập vào mắt hắn là vầng mặt trời đang nằm giữa thiên không, hắn nheo mắt từ bò đứng dậy nhìn quanh thấy ở gần đó xác con đại xà nằm bất động ở một bên, hắn quan sát thật kỹ đại xà sau đó đi tới mà giơ chân suốt mạnh vào đầu con rắn, sau đó hắn liền la toáng lên. A, mẹ ơi, cái chân của mình. Tính suốt cho cái xác con đại xà nhằm chút giận nhưng lại làm cho cái chân của hắn tí nữa thì bị gãy luôn, hắn chửi thề. Mẹ kiếp đã chết còn cứng như vậy, ui ra cái chân của mình, tập tẫng đi tới cái đầu con đại xà rồi đưa tay tính rút con dao găm bóng đêm đang cắm trên cái mào thịt của con đại xà nhưng mà mãi hắn không rút ra nổi, hắn liền tức giận vận hết sức lực nắm chắc con dao mà giật mạnh ra. Sau đó chỉ thấy hắn ngã chồng đít ra đằng sau, một lúc mới lồm cồm bò dậy miệng lẩm bẩm. Cái đại ấn kia chả thấy nó tấn công mà con rắn nhỏ lại lăn ra chết nhỉ. Kỳ quái, hắn đâu hề biết rằng chỉ riêng khí tức của thiên địa ấn phát ra uy áp mà đã đánh nát linh hồn của con đại xà, ngay cả bỏ chạy cũng không có cơ hội. Trầm ngâm sau đó hắn mới vỗ đầu chạy vội tới chỗ bạch hoa xà thiệt thụ, khi thấy hai quả chín đỏ trên cây còn nguyên vẹn hắn mới thở phù, may mà không bị mấy con động vật ăn mất nếu không hắn khóc không ra nước mắt. Sau vài lần phi thân hắn đã hái xuống hai linh quả cầm hai quả to bằng nắm đấm trong tay hắn liền cười một cách điên cuồng. Ha, ha ha, vận khí của mình quá tốt mà. Linh thảo tồn tại trên địa cầu đã như lông phượng sừng lân. Khan hiếm, vậy mà hắn vận khí tốt lại gặp được một gốc linh thụ bạch hoa xà thiệt thụ đang kết linh quả tuy xích chút nữa thành phân của con rắn nhỏ nhưng với bản lĩnh quỷ thần khiếp sợ của hắn đã anh dũng đánh bại con đại xà mà chiếm đoạt linh quả. Tự cao còn không chịu nổi một kích của đại xà. Sau một lúc tự khen ngợi bản thân hắn liền nhanh chóng phi thân trở lại chỗ xác con đại xà rồi kéo xác nó tới một vũng nước đọng vứt trên bờ, hắn liền nhảy xuống vũng nước mà dùng sức khuấy động tát cạn nước lấy ra từ trong ba lô vài cái túi bóng trải ra xung quanh nhằm nước không bị thấm xuống đất. Khi đã xong xuôi hắn nhảy lên trên kéo xác con đại xà một tay bóng đêm lập tức xuất hiện hắm nhằm chỗ bảy tấc dưới bụng con đại xà mà đâm mạnh, khi hắn rút con dao ra thì máu trong cơ thể của đại xà cũng chảy ra, hắn hiền cho dòng máu chảy xuống cái vũng mà hắn đã chuẩn bị, nhìn từng dòng máu đỏ chảy xuống hắn cũng tặc lưỡi lầm bầm. Máu con rắn nhỏ này sao nhiều vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi máu đã được 1/3 cái vũng thì cũng là lúc mà chẳng còn giọt máu nào chảy ra nữa thì hắn khẽ vứt con đại xà qua một bên, rồi cởi sạch quần áo cầm lấy một linh quả phi thân nhảy xuống vũng máu. Cảm nhận linh khí còn sót lại trong máu của đại xà hắn gật gật đầu sau đó liền ngồi xuống, máu đỏ ngập tới ngực hắn, ổn định tâm tình sau đó hắn liền cầm linh quả ra mà ăn một mạch, khi chỉ còn lại một cái hạt nhìn như hạt đào hắn mới ném nó lên bờ, đang cảm nhận hương vị thơm ngon của linh quả thì từ dưới bụng bắt đầu tỏa ra một luồng khí cực nóng, hắn liền nhắm mắt vận công pháp thiên địa vô thượng quyết hấp thu linh khí trong linh quả lẫn linh khí bên trong máu huyết của đại xà, từng tia linh khí được chuyển hóa thành linh lực tập trung về một điểm tại đan điền của hắn từ từ hình thành một vòng xoáy. Khi hắn cảm giác linh lực trong cơ thể bành trướng đến một giới hạn hắn liền cảm giác như bản thân đang gặp một lực cản ở nơi sâu thẳm bên trong cơ thể, hắn liền ổn định sau đó liền hét lớn một tiếng. Phá cho ta, linh lực trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn hỗn loạn bắn ra khắp nơi trong đan điền. Ầm, một tiếng lớn trong đầu sau đó hắn liền cảm giác được một trận sảng khoái từ khắp nơi trên cơ thể hắn không nhịn nổi mà rên lên. Sướng, a, a sướng, độc giả không nên tưởng tượng bậy bạ nha. Qua một lúc sau linh lực trong đan điền của hắn đã dần dần ổn định hình thành một vòng xoáy cỡ quả trứng gà, hắn nội thị quan sát luồng linh lực có màu trắng khói đang xoay tròn trong đan điền mà lại cảm giác như thiên hà đang xoay tròn trong vũ trụ vậy. Sau đó hắn liền tiếp tục tu luyện ổn định vững chắc tu vi. Sáng sớm hôm sau hắn liền mở mắt thở phù một hơi dài sau đó liền nhảy dựng lên hét lớn một tiếng chấn động. A, a, a, tiếng hét của hắn làm chấn động một vùng rừng núi, chim chóc bay loạn xạ, các động vật nhỏ liên tục tìm chỗ nấp, nhiều động vật thì nằm im bất động cơ thể run rẩy trước uy áp mà hắn phát ra. Phát tiết xong hắn mới đưa tay lên mũi ngoái ngoái nói. Mùi gì thối thế nhỉ? Hít hít vài cái nhằm đánh hơi ra vị trí phát ra mùi thối. Bây giờ tu vi của hắn đã là luyện khí kỳ tầng 1, các giác quan đều được tăng cường linh hoạt hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới hắn mới ngẩn ra, vũng máu đỏ bây giờ đã chuyển thành màu đen nhạt, từ bao giờ còn tỏa ra mùi thối, hắn liền nhảy ra khỏi vũng nước đen rồi chạy lại phía con suối nhỏ tắm rửa toàn thân. Nhìn làn da trắng bóc không chút tì vết của mình, hắn có chút yêu thích, sau này hắn sẽ khoe làn da trắng với bọn con gái làm cho bọn nó ghen tị đến chết. Nằm trong vũng nước mát dưới ánh mặt trời, tâm trạng của hắn cực kỳ thoải mái, lần này suýt nữa là bỏ cái mạng nhỏ lại, nhưng trong họa lại có phúc, tu vi đột lại đột phá một cảnh giới mới. Hắn nhắm mắt tìm tòi một hồi trong đầu, sau đó khẽ kết ấn, trước mặt hắn từ từ hình thành một đốm lửa nhỏ, sau đó dần dần to lớn đến bằng cái đầu của hắn mới dừng lại. Nhìn quả cầu lửa trước mặt hắn có chút kích động, đột phá luyện khí kỳ hắn có thể thi triển ra khí hỏa của bản thân, tuy đây chỉ là một tiểu xảo nhưng đối với hắn là một thứ cực kỳ hữu dụng. Thử nghĩ mà xem, khi hắn cướp của giết người sau đó dùng khí hỏa thiêu sạch tất cả thành tro bụi, lúc đó ai có thể biết được hung thủ là hắn chứ? Khẽ gạt suy nghĩ đó qua một bên, thầm nhủ, mình là chính nhân quân tử, không nên suy nghĩ bậy bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném quả cầu lửa về phía một cái cây gần đó, lửa đỏ lập tức bùng lên, 5 phút sau liền thiêu rụi cái cây đang tươi tốt thành một đống tro tàn. Hắn âm thầm tặc lưỡi nghĩ bậy, lửa này mà đốt nhà ai thì cháy nhanh lắm đây. Đang suy nghĩ có nên phóng hỏa người mà hắn ghét không, thì từ trên trời rơi xuống một cục phân chim dính ngay trên đầu hắn. Giật mình đưa tay lên sờ sờ thứ vừa rơi trúng đầu hắn, khi nhìn thấy thứ đó hắn giận tím mặt, quét ánh mắt muốn giết người truy tìm hung thủ của cục phân rơi vào đầu hắn. Trên một cây cao có cành cây vươn rộng ra chỗ hắn đang tắm, có một con chim đen xì xì đang tỉa lông tỉa cánh, hắn chắc chắn 100. Cái đống trên đầu hắn là của con chim khốn kiếp kia, hắn hét ầm lên. Con chim khốn kiếp kia, tao và mày không thù không oán mà mày dám ỉa lên đầu tao, thù này không báo thề không làm người. Con chim đen kia khi nghe hắn gào ầm một góc rừng lại dùng đôi mắt đen mà nhìn hắn không hề có chút sợ hãi nào, sau đó còn hướng về hắn kêu lên mấy tiếng. Cho, ết, cho ết, hắn cảm giác mình bị con chim chết tiệt kia sỉ nhục liền điên cuồng gầm lên. Tao không làm thịt mày, tao sẽ làm con rùa. Cúi xuống nhặt mấy viên đá dưới chân lên vận lực ném mạnh về phía con chim đen, hắn cứ nghĩ là chỉ cần một phát ném của hắn con chim đen sẽ đi về chầu Diêm Vương, nhưng không ngờ vậy mà con chim đen tránh thoát, sau đó liếc nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Hắn ngẩn tỏ te ra, sau đó liền bình tĩnh đánh giá con chim đen, mở ra thiên nhãn quan sát con chim đen, sau đó hắn bất giác nhếch miệng cười, con chim đen kia trước đây chắc đã vô tình mà ăn được linh quả của cây bạch hoa xà thiệt thụ nên sinh ra một tia linh trí. Nhưng như vậy mà dám ị lên đầu hắn thì chỉ có một kết cục chết. Nhặt lên hơn 10 hòn đá, hắn vận lên linh lực ném mạnh về phía con chim đen, con chim kia vậy mà lại tránh thoát được khỏi tất cả đá mà hắn ném, rồi lại dùng đôi mắt đầy thách thức nhìn hắn. Hắn nhếch miệng cười sau đó tự nói, 3, 2, 1 chết. Con chim đen đang khiêu khích hắn bất giác trợn to mắt, sau đó ngã xuống từ trên cây cao xuống, trước ngực con chim bị một lỗ máu nhỏ xuyên thủng mà bỏ mạng. Hắn cầm lấy con chim đen mà lắc đầu nói, có cơ duyên mà lại không biết quý trọng, lại đi trêu chọc tao thì mày phải chết. Lúc ném hơn 10 viên đá chỉ là đòn hắn nhử, thật ra sát chiêu của hắn là một đạo thủy tiễn hắn ngưng tụ từ nước suối trong suốt, nên con súc vật kia không kịp đề phòng mà trúng chiêu, nếu mà thủy tiễn biết dùng đúng cách đó sẽ là một đại sát chiêu của hắn. Quá tiêu hao linh lực. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, một đạo thủy tiễn vừa rồi đã mất đi phân nửa linh lực trong đan điền của hắn, khẽ nhấc con chim đen lên hắn cảm thán. Vì con chim chết tiệt này mà làm mình hao tổn linh lực. Ây da, sau đó hắn tắm rửa kỹ càng lại một lần nữa, tiện thể làm thịt luôn con chim đen. Cắn một miếng thịt chim vàng ươm thơm nức mũi vào miệng, hắn gật gật đầu coi như không tệ, bên trong thịt chim ẩn chứa một lượng linh khí nhỏ coi như bù đắp được một phần thiệt hại của hắn, cách chương.